ta giấu hoàng thượng một đứa con. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng hiện nay thế đạo không được thái bình, người ra ngoài đều có lòng đề phòng rất cao. Gặp nhau ngẫu nhiên như vậy, ai lại cam tâm tình nguyện cùng nàng đi đến kinh thành xa xôi ngàn dặm chứ? Từ Ôn Vân âm thầm suy tính một hồi, trong đầu lóe lên một tia sáng. Ai nói không có? Có chứ, Tiêu sư, chúng ta đến Tiêu cục đăng ký một chuyến Tiêu gia, để người ta hộ tống chúng ta đến kinh thành. Còn về cha đứa trẻ, thì tìm trong số những Tiêu sư đi cùng. A Yến nghe vậy cũng ngẩn người, dường như nhìn thấy hy vọng, lập tức giơ tay lau nước mắt, lại suy nghĩ kỹ càng. Con đường này quả thực khả thi, nghề Tiêu sư không phải ai cũng làm được. Trước hết thân thể phải cường tráng, nếu không chịu không nổi gió sương mưa tuyết dọc đường. Thứ hai, người cũng phải lanh lợi, phải biết khi gặp thời tiết xấu hoặc địa hình phức tạp thì phải ứng phó như thế nào. Hơn nữa, đi khắp Nam Bắc nên kiến thức cũng rộng rãi, phần lớn thân thủ cũng không tệ. Những kẻ bất hảo bên ngoài kia chắc chắn không đáng tin cậy bằng Tiêu sư. Đã không còn đường lui, chỉ có thể liều mình tiến lên. Từ Ôn Vân ngồi trên xe ngựa, kỳ thực trong lòng đang nóng như lửa đốt, đứng ngồi không yên, chỉ trách Trịnh Minh tồn gian xảo, không tiết lộ dược tính của thuốc mê tình khi nào sẽ phát tác. Biết đâu là 10 ngày sau, hoặc có thể là ngay ngày mai. Chấm chấm, nếu trước khi thuốc phát tác, nàng vẫn chưa chọn được người, vạn nhất trong lúc thần trí mơ hồ, thật sự ra ngoài đường tùy tiện lôi kéo một người không rõ lai lịch. Vậy phải làm sao? May mà bây giờ đã có phương hướng đại khái, cũng biết nên nỗ lực vào đâu. Việc cấp bách lúc này là phải tìm một Tiêu cục có năng lực đồng ý nhận Tiêu Sa đến kinh thành. Từ Ôn Vân quán xuyến việc nhà 3 năm, thỉnh thoảng vào mùa vụ bận rộn, người hầu trong nhà không đủ điều động, cũng từng thuê người của Tiêu cục, ít nhiều cũng biết chút ít về chuyện trong đó. Tiêu cục của Đại Tề rất nhiều, cạnh tranh khốc liệt, tốt xấu lẫn lộn, phần lớn Tiêu cục để đảm bảo an toàn cho hàng hóa đều chỉ hoạt động trong phạm vi cố định. Tuy rằng hiện nay đường quan, đường làng đều thông suốt, nhưng những tuyến đường này đều phải bỏ tiền ra để mua chuộc quan hệ. Trừ những tiêu cục lớn có thế lực hùng hậu, hầu hết các tiêu cục đều chỉ có thể đi theo tuyến đường quy định, không thể chắn đường kiếm cơm của người khác, phá vỡ quy tắc. Ví dụ như Tiêu cục Hội Hữu có chi nhánh ở Hành Châu, chỉ chuyên áp tải Tiêu Sa đến Giang Chiết. Nếu có khách cần vận chuyển hàng hóa đến Quảng Đông, Tiêu cục Hội Hữu sẽ không nhận. Nếu không, nếu làm mất Tiêu Sa, thì sẽ mất uy tín, thứ mà Tiêu cục dựa vào để sinh tồn, trở thành trò cười trên giang hồ. Trong phạm vi hai hồ, chỉ có một tiêu cục có năng lực áp tải Tiêu Sa đến kinh thành. Đó chính là tiêu cục Dương Uy. Từ Ôn Vân vốn định đợi đến thành Kiến Ninh, rồi đến chi nhánh của tiêu cục Dương Uy để hỏi kỹ. Thì lúc này A Yến vén tấm màn che cửa sổ xe ngựa lên, nhìn thấy ở quán trà bên đường phía trước, có một đoàn Tiêu Sa dài đang chậm rãi dừng lại. Nàng ta liếc mắt một cái đã nhận ra lá cờ tiêu màu vàng xanh xen kẽ đang tung bay trong gió, cắm trên chiếc xe tiêu đi đầu. Phu nhân nhìn xem, kia chẳng phải là cờ tiêu của tiêu cục Dương Uy sao? Quả thật là trùng hợp, vừa hay có thể đến hỏi thăm, truyền lệnh cho Sa Phu. Chúng ta cũng dừng lại nghỉ chân ở quán trà đó. Đoàn Tiêu Sa có rất đông người, ước chừng khoảng 200-300 người. Trận thế này thậm chí còn lớn hơn cả việc Trịnh gia dọn nhà về kinh. Bây giờ đang là giữa trưa, chắc hẳn là lúc nghỉ ngơi ăn cơm. Đoàn Tiêu Sa đang từ từ dừng lại, rất có trật tự, không hề hỗn loạn chút nào. Quả không hổ là tiêu cục Dương Uy. Cách chương